Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 349. 349. Trường sinh giới biến hóa. Người đăng. Vô Tà. Đến đây, Đông Dương xem như minh bạch, một cái đỉnh phong thế lực đỉnh hải thần châm nếu là vẫn còn, vậy cái này đỉnh phong thế lực liền sẽ bình an vô sự, nếu là đỉnh hải thần châm đổ, cái này đỉnh phong thế lực liền sẽ lập tức lọt vào cái khác đỉnh phong thế lực chia cắt, không vì cái khác, chỉ là những cái kia đỉnh phong chí tôn vì tìm kiếm đột phá một loại phương pháp. Buồn cười. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức sững sờ, nói. Ngươi có ý tứ gì? Tu hành là chuyện cá nhân, nếu là dựa vào cướp đoạt liền có thể đột phá, cũng quá ngây thơ, có lẽ ta không tới cảnh giới kia, không thể nào hiểu được cấp bậc kia tâm thái của người ta, nhưng từ đầu đến cuối tin tưởng tu hành vẫn là dựa vào mình, dựa vào cướp đoạt đạt được cũng sẽ không vĩnh cửu. Mộ Dung Chỉ Vũ mỉm cười. Không phải mỗi người đều sẽ như ngươi nghĩ như vậy, mà lại, làm ngươi đứng tại đỉnh phong nhất, lại phát hiện cũng không còn cách nào đột phá. Muốn vĩnh viễn dừng bước không tiến lên thời điểm, tâm tính liền sẽ phát sinh cải biến, cho dù bọn hắn biết từ cướp đoạt ở bên trong lấy được thu hoạch cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn là nguyện ý thử một lần, vì chính là không buông tha bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi, dù là cơ hội này xác suất thành công không đủ 1%. Ngươi bây giờ nghĩ như vậy, là bởi vì ngươi bước vào thần vực không lâu. Vẫn chỉ là minh thần cảnh, khoảng cách dừng bước không tiến còn rất xa xôi, cho nên ngươi không thể nào hiểu được cấp bậc kia người tâm thái, dù sao có thể đứng ở thần vực đỉnh phong nhất người, cái nào không phải thiên tư tuyệt diễm, cái nào không phải tuyệt thế yêu nghiệt, đã từng bọn hắn, không giống là hào tình vạn trượng, ngoài ta còn ai, nhưng tại vô tận bên trong dòng sông thời gian, hết thảy đều đem tan thành mây khói, đã từng lời nói hùng hồn, đã từng ngoài ta còn ai, đều sẽ phát sinh cải biến. Nghe được Mộ Dung Chỉ Vũ ung dung lời nói, Đông Dương lạnh nhạt nói. Có lẽ vậy. Đông Dương cũng không có nhiều lời, chuyện tương lai, ai có thể nói rõ ràng tương lai sẽ như thế nào cũng không người nào biết, chí ít hiện tại. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc bản tâm của mình, đây chính là hắn lựa chọn con đường của hắn, không cần người khác lý giải cùng tán đồng. Đông Dương, ngươi vẫn là trường sinh quan truyền nhân. Một thanh âm vang lên, rốt cuộc đem Đông Dương hai người kia xa xăm thu suy nghĩ lại, Đông Dương xoay người, liền thấy Hồ Tiểu Linh hơi có vẻ kích động nhìn mình, chẳng những là nàng, bên người nàng tộc nhân cũng đều là như thế. Thế nào? Hồ Tiểu Linh vội vàng nói, bởi vì ta hồ tộc đã từng một mực nghỉ lại tại trường sinh quan phủ cận, chỉ có ở nơi đó mới có thể để cho tộc ta miễn ở bất luận cái gì ưu phiền. Từ khi trường sinh quan hủy diệt, tộc ta mới bắt đầu bốn phía ẩn núp cho tới hôm nay. Nếu ngươi thật là trường sinh quan truyền nhân, vậy ta hồ tộc liền sẽ một mực đi theo ngươi thẳng đến ngươi nhặt lại trường sinh quan ngày xưa vinh quang, từ đó che chở tộc ta không hề bị đến quấy nhiễu. Đông Dương sững sờ, nói, ta là trường sinh quan truyền nhân ngược lại là không sai, các ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể một mực tại cái này trường sinh giới bên trong đợi, chỉ là nhặt lại trường sinh quan ngày xưa vinh quang, chính là quá xa vời. Đông Dương trong lòng càng là cười khổ không thôi, hắn tại Vân Hoang thời điểm, lần thứ nhất dưới sự trùng hợp bước vào trường sinh quan, liền bị phá dán lên trường sinh quan truyền nhân nhãn hiệu, sau đó liền nghe đến đủ loại nhặt lại trường sinh quan ngày xưa vinh quang, trên thực tế hắn cũng làm được, một lần nữa để trường sinh quan vấn đỉnh toàn bộ Vân Hoang, lại một lần nữa trở thành Vân Hoang thủ hộ giả nhân vật. Nhưng bây giờ đến thần vực, lại còn muốn đối mặt chuyện giống vậy, phảng phất mình từ bước ra Tiểu Thương Sơn bắt đầu, liền cùng trường sinh quan liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ, cũng không còn cách nào tách ra. Chúng ta tin tưởng ngươi. Đông Dương ngầm cười khổ một tiếng, nói. Vậy được rồi, các ngươi trước hết trong này đợi đi. Đa tạ. Chúng ta hồ tộc mặc dù thực lực bình thường, nhưng về sau có làm được cái gì đến lấy chúng ta, cũng tận quản nói, ta hồ tộc tuyệt không chối từ. Sẽ. Đúng lúc này, toàn bộ trường sinh viên lại đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa, ba tòa thanh sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, làm thành một cái vạn trượng lớn nhỏ xanh biếc sơn cốc. Ngay sau đó, một cái phiêu miêu thanh âm vang lên. Các ngươi hồ tộc trước hết trong sơn cốc trùng kiến bộ lạc của các ngươi đi. Nghe vậy, hồ tộc trên dưới gần trăm người lập tức đối hư không khom người thi lễ đồng nói. Đa tạ tiền bối. Đông Dương kia là một cái kinh ngạc, lúc đầu cái này trường sinh viên phạm vi cũng không phải là rất lớn. Lấy bảy tòa bia đá làm trung ương, có một rừng cây, có một mảnh bãi cỏ, có thể dung nạp mấy ngàn người. Nhưng bây giờ, tại rừng cây bên ngoài, trống rỗng xuất hiện ba tòa thanh sơn, làm thành một cái vạn trượng lớn nhỏ sơn cốc, làm cho cả trường sinh viên phạm vi dòng giã làm lớn ra gấp đôi. Loại sự tình này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn cũng là lần thứ nhất gặp được không gian pháp khí còn có thể tự động mở rộng, lại có được hư không tạo vật năng lực thần kỳ. Uy tiền bối, đây là có chuyện gì? Đông Dương không dễ làm lấy mặt của mọi người trực tiếp hỏi, chỉ có thể ở trong lòng hỏi thăm trường sinh giới khí linh. Đã hồ tộc ở chỗ này đặt chân cũng nên mở rộng một chút địa phương không phải? Ta nói là làm sao lại có thể mở rộng trường sinh viên rồi? Tiểu tử, không muốn coi trường sinh giới là thành một cách bình thường không gian pháp khí, ngươi không biết địa phương còn nhiều nữa. Nếu như về sau gặp được cái gì không tệ tộc đàn, cũng có thể thu vào đến, ở chỗ này, ngươi có thể sáng tạo thuộc về chính ngươi thế giới. Đông Dương trong lòng giật mình, nói. Tiền bối nói là, nơi này còn có thể khuyết trương. Đương nhiên, ngươi cần gì dạng hoàn cảnh đều có thể như ngươi mong muốn, liên miên bất tuyệt dãy núi tuôn trào không ngừng giang hà, yên tĩnh im ắng hồ nước, mênh mông vô bờ thảo nguyên. Vẫn là tuyết trắng mênh mang băng nguyên đều có thể thực hiện, bất quá trường sinh viên cũng không thể không dừng tận khuyết trương trở nên giống như vân hoang lớn, vẫn là có thể. Nghe được những này, Đông Dương trong lòng lập tức nhấc lên sóng biển ngập trời, nếu là thật sự như trường sinh giới khí linh nói, cái này trường sinh giới vậy vẫn là một cái không gian pháp khí, mà là một cái thế giới chân chính. Bất quá tiểu tử, trường sinh giới có thể mở rộng bao lớn, cùng cảnh giới của ngươi là móc nối, muốn để trong này trở nên giống như vân hoang lớn kia muốn chờ ngươi trở thành đỉnh phong chí tôn mới được. Thật đúng là thần kỳ. Đông Dương thầm khen một tiếng, lập tức đối Hồ Tiểu Linh nói ra. Các ngươi trước hết tại trong sơn cốc an ra đi, có gì cần cứ mở miệng. Chúng ta sẽ... Đông Dương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại nói. Tiểu Linh, các ngươi có biện pháp gì hay không, có thể càng cũng may hơn thành nội tìm ra những cái kia đã bị bán đi tộc nhân. Có. Quay đầu chúng ta tế luyện một kiện huyết mạch chi khí, nó có thể để ngươi lại càng dễ phát hiện tộc nhân ta nơi ở. Vậy là tốt rồi. Các ngươi trước mau lên. Nói xong, Đông Dương mới cùng Mộ Dung Chỉ Vũ song song rời đi. Rời đi trường sinh giới, Mộ Dung Chỉ Vũ cũng trở về gian phòng của mình. Mà Đông Dương thì là xuất ra quyển kia tại chu quản sự trên thân đạt được sổ sách, phía trên ghi lại bọn hắn một bút khoản giao dịch, trong đó không chỉ là buôn bán hồ tộc còn có trước kia làm qua dơ bẩn hoạt động. Cái khác Đông Dương cũng mặc kệ, hắn hiện tại xem xét chính là sổ sách phía trên, mua sắm hồ tộc mấy bút mua bán, phía trên có người mua tính danh cùng bối cảnh. Từ sổ sách bên trên ghi chép đến xem, bị bán đi hồ tộc tộc nhân chỉ có mười mấy người, nhưng người mua lại chừng bảy nhà, đều là quan hải thành bên trong nhân vật có mặt mũi. Có thể nói, ngoại trừ phủ thành chủ Long gia bên ngoài, thành nội các thế lực lớn cũng có vượt vào. Thật sự là vật lấy tụ loại, hố roi một mạch. Đông Dương thu hồi sổ sách, không khỏi lâm vào trong trầm tư, mặc dù biết cái này bảy trong nhà có hồ tộc tộc nhân, nhưng làm sao đem nó bình an mang ra đúng là một vấn đề. Cái này bảy nhà tại Quan Hải Thành đều là có mặt mũi người, có thể nói tại Quan Hải Thành ngoại trừ phủ thành chủ Long gia bên ngoài, là thuộc cái này bảy nhà, dạng này thế lực bên trong khẳng định có huyền tôn tỏa chấn, cho dù là nhất tinh huyền tôn cũng là huyền tôn, như thế nào mới có thể từ huyền tôn dưới mí mắt cứu người, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhất là đối với hiện tại Đông Dương tới nói. Đông Dương có thể trốn qua huyền tôn truy sát, không có nghĩa là huyền tôn liền thật không làm gì được hắn, cùng huyền tôn tiếp xúc gần gũi. Hắn cơ hồ chính là không có sức hoàn thủ, còn nói thế nào cứu người. Nhất thời bán hội cũng nghĩ không ra đối sách, đến lúc đó tùy cơ ứng biến đi. Sáng sớm hôm sau, Hồ Tiểu Linh liền đem các nàng tế luyện tốt huyết mạch chi khí giao cho Đông Dương, đây là một cái lớn chừng bàn tay la bàn giống như đồ vật. Cái này huyết mạch chi khí có thể tự động cảm ứng ta hồ tộc tộc nhân phương vị, khi khoảng cách càng ngày càng gần thời điểm, phía trên kim đồng hồ liền sẽ biến thành màu đỏ, khoảng cách càng gần, màu đỏ liền càng thêm tiên diễm cho đến biến thành huyết đồng dạng nhan sắc. Đông Dương thu hồi cái này huyết mạch chi khí, liền cùng Mộ Dung Chỉ Vũ rời đi khách sạn, nhưng bọn hắn cũng không có gấp đi tìm hồ tộc tộc nhân, dù sao hiện tại là giữa ban ngày, hắn không có khả năng xông vào kia bảy nhà phủ đệ cũng không có thực lực đi xông. Đi tại trên đường cái, Đông Dương lần lượt nghe được một tin tức, chính là tối hôm qua Trường Sinh công tử phá hủy thanh buôn bán trên biển đi một nhà nhà kho sự tình, nhưng trừ cái đó ra cũng không có quá nhiều tin tức. Không có thanh buôn bán trên biển đi trắng trợn tìm kiếm Trường Sinh công tử dấu hiệu. Thậm chí, không có bất kỳ cái gì liên quan tới thanh buôn bán trên biển đi thả ra tin tức, chưa hề nói vì sao căn này nhà kho bị hủy, cũng không có muốn trả thù cái kia Trường Sinh công tử lời xã giao thả ra thanh buôn bán trên biển đi lộ ra rất là yên tĩnh, tựa như là cái gì cũng không có xảy ra giống như. Đông Dương cũng không thèm để ý quản hắn thanh buôn bán trên biển đi làm sao suy nghĩ, âm thầm nghĩ như thế nào muốn đi trả thù cái kia Trường Sinh công tử, dù sao cùng mình đều không có liên quan, có bản lĩnh tìm tới cái kia Trường Sinh công tử lại nói. Hai người tại trên đường cách loạn chuyển, Đông Dương thì là bán chạy đặc biệt bán, đương nhiên, mua đều là một chút rất thường dùng đồ vật. Chủ yếu là hồ tộc muốn tại Trường Sinh viên bên trong an gia, muốn trùng kiến bộ lạc. Đông Dương đương nhiên muốn vì bọn hắn chuẩn bị nhất định tài liệu. Các loại chuẩn bị đầy đủ hồ tộc vật cần thiết về sau, Đông Dương hai người liền đi tới Thất Tinh Các. Ngươi còn muốn mua cái gì? Đông Dương hạ giọng, nói. Chuẩn bị một điểm cứu người thứ cần thiết. Thứ gì? Đến lúc đó liền biết. Đông Dương cười hắc hắc, sau đó liền nghênh ngang đi vào Thất Tinh Các. Đông Dương tiếu dung, để Mộ Dung Chỉ Vũ có loại không tốt ý nghĩ cảm giác gia hỏa này phải chuẩn bị đồ vật cùng cứu người cũng không có trực tiếp quan hệ, càng giống là đi hại người. Khi màn đêm giáng lâm, một tòa cử đại ngoài phủ đệ, liền lặng yên không tiếng động xuất hiện hai người, chính là Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ. Đây là bảy nhà một trong triệu gia, bên trong liền có hồ tộc tộc nhân. Mộ Dung Chỉ Vũ nhìn một chút cái này cao cao tường viện, nói. Bên trong như thế lớn, ngươi không thể một gian đi tìm đi, lại nói bên trong rất có thể có huyền tôn, chúng ta cũng không thể tùy ý vận dụng thần thức. Đông Dương cười cười. Chút lòng thành. Lập tức liền đối trên cổ tay lục sắc vòng tay nói ra. Lục khỉ, làm phiền ngươi. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 350. 350. Ám toán huyền tôn. Người đăng. Vô tà. Giao cho ta đi. Lục khỉ thanh âm vang lên, cái kia vòng tay bên trên liền dọc theo mấy cái dây xanh cũng trực tiếp đâm vào mặt đất. Chập chập. Một chi thánh linh chính là không giống. Mộ Dung Chỉ Vũ cũng là cực kỳ hâm mộ không thôi, có lẽ Lục Khỉ không thể so với hắn càng thêm yêu nghiệt, nhưng lại có hắn không có thiên phú, thí dụ như khống chế phổ thông cỏ cây năng lực, đây chỉ có Lục Khỉ có thể làm được, Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ chỉ có thể làm nhìn. Bất luận cái gì một tòa phủ đệ đều cần một chút hoa cỏ cây cối đến tô điểm, trước mắt cái này triệu ra tự nhiên có cỏ cây địa phương. Liền có thể trở thành Lục Khỉ nhãn tuyến, chung quanh nhất cử nhất động đều không thể trốn qua Lục Khỉ điều tra, lại không sẽ bị phát hiện. Mười cái hô hấp về sau, Đông Dương hai người trước mặt liền xuất hiện một cái hình tượng, là cả tòa phủ đệ bố cục, trong đó một tòa kiến trúc bên trong có một cái điểm sáng màu xanh lục lấp lóe. Đó chính là hồ tộc tộc nhân vị trí. Lục Khỉ cảm ơn. Đông Dương lập tức nói với Mộ Dung Chỉ Vũ. Ngươi ở đây làm hậu viện, ta ẩn vào đi, đem người cứu ra. Chờ một chút. Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức xuất ra một cái gần như trong suốt tảng đá, đưa cho Đông Dương, nói. Đây là ứng không thạch, ngươi mang ở trên người, đến lúc đó,

Bây giờ, Đông Dương đặt xuống ở nơi này, Long Gia nếu là chẳng quan tâm, đó chính là trong bóng tối dung túng Long Lâm Vân, cho nên Long Gia nếu là còn để ý tự thân thanh danh, nhất định phải có chỗ biểu thị mới được, không phải dùng cái gì phục thiên hạ. Hắn đây là muốn trước mặt người trong thiên hạ bước Long Gia đối Thanh Hải Thương Hội sự tình làm ra tỏ thái độ, là hoàn toàn phủi sạch quan hệ, đối Long Lâm Vân mặc kệ không hỏi, cũng đối Đông Dương triển khai truy sát. Vẫn là đối Thanh Hải Thương Hội trên dưới đồng thủ, từ đó chứng minh Long Gia trong sạch, liền nhìn Long Gia chân chính chủ nhân làm sao làm. Đông Dương đang chờ đợi Long Gia quyết định, tất cả mọi người đang chờ đợi. Long Gia trong phủ đệ, một gian đơn giản mà lịch sự tao nhã gian phòng bên trong, hai cái lão nhân ngồi đối diện nhau, nhàn nhã thưởng thức trà thơm, khoan thai tự đắc. Một cái thân mặc áo vải, râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận. Thần tình lạnh nhạt lão nhân, hắn chính là Nam Thần Phủ 12 đại trưởng lão một trong, lại là trong đó duy nhất một tán tu trưởng lão Thương Ngô trưởng lão. Một cái thân mặc màu vàng kim nhạt trường sam, hoa dâm tóc dài, ngay ngắn trên mặt không giận mà uy, hắn chính là Long Gia chủ nhân chân chính, Nam Thần Phủ 12 đại trưởng lão một trong Quan Hải Thành thành chủ. Thương Ngô trưởng lão nhẹ nếm một ngụm trà thơm, cười nhạt nói. Lão hữu, người bên ngoài đều chờ ngươi trả lời chắc chắn đâu. Long thành chủ cười nhạt một tiếng. Lão bằng hữu, ngươi muốn cái gì trả lời chắc chắn? Không phải ta muốn cái gì trả lời chắc chắn, là ngươi Long gia muốn cái gì dạng trả lời chắc chắn. Quan Hải Thành bên trong đám người muốn cái gì dạng trả lời chắc chắn. Long thành chủ ha ha cười nói. Lão bằng hữu, ngoại nhân cần gì trả lời chắc chắn đều không trọng yếu, căn bản không cần để ý. Ngươi chỉ là muốn ta để chấm dứt việc này, không cho Đông Dương tiểu tử kia tiếp tục hồ nháo tiếp đi. Thương Ngô trưởng lão mỉm cười, nói. Chuyện này cũng không có gì không thể. Thanh Hải Thương Hội hoàn toàn chính xác làm qua những chuyện kia cũng không có sai. Nếu là ngươi không nhắc tới cái thái tiểu gia hỏa kia là sẽ không từ bỏ ý đồ. Có lẽ hắn thực lực bây giờ không đủ, nhưng cũng không thể khinh thường a. Huống chi hắn còn có tiền, đầu năm nay có tiền có thể ma xui dụng khiến trăm vạn thần tinh vẫn là có thể để cho người ta đi lấy Thanh Hải Thương Hội trên dưới tất cả mọi người mệnh. Hắn sẽ vì một cái không chút nào muốn làm hồ tục mà hao phí như thế lớn đại giới. Ai bảo hắn có trái tim nhân ái đâu. Long thành chủ lắc đầu cười một tiếng. Xem ra để người khác làm chẳng bằng để cho mình người làm. Ngay sau đó, Long thành chủ liền cửa đối diện bên ngoài nói ra. Rồng một đi cho thế nhân một cái công đạo đi. Ngoài cửa lập tức truyền ra một cái thanh âm đạm mạc. Là Long Lâm Vân đâu? Không cần phải để ý đến hắn. Những năm này hắn làm quá nhiều áp, để hắn tự sinh tự diệt đi. Là lão hữu hài lòng. Long thành chủ cười ha ha. Hắn căn bản không thèm để ý Thanh Hải Thương Hội trên dưới tất cả mọi người sinh tử, cũng không thèm để ý Đông Dương kia gây nên uy hiếp, càng không thèm để ý kia cái gọi là thế nhân thấy thế nào, bởi vì hắn có thực lực như vậy. Ta đây là vì ngươi Long gia tốt. Quên đi thôi. Chúng ta dạng này người, sẽ còn để ý người khác thấy thế nào. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi như thế nào như thế ưu ái tiểu gia hỏa kia. Thương Ngô trưởng lão cười nhạt nói. Ta chỉ là nhận ủy thác của người, chiếu khán hắn một chút mà thôi. Nha! Có thể để ngươi làm người như vậy, phân lượng không nhẹ a. Thương Ngô trưởng lão cười cười, nói. Có lẽ vậy, đây là tại trên địa bàn của ngươi, nếu không ta cũng sẽ không tới này bêu xấu a. Bất quá, hôm nay cũng coi như kết xuống một đoạn thiện duyên, có lẽ tương lai ngươi sẽ còn cảm tạ ta đây. Long thành chủ ánh mắt nhất động cười nói. Xem ra ngươi đối với hắn kỳ vọng rất cao. Không phải ta, là có người đối với hắn kỳ vọng rất cao. Nam thần phủ hai đại cự đầu tại trong phòng này nói chuyện, không có ai biết. Nhưng ở bên ngoài, Long gia đã đối thế nhân làm ra trả lời chắc chắn. Trải qua cha Thanh Hải Thương Hội chỗ phạm tội đi là thật. Thành chủ có lệnh Thanh Hải Thương Hội trên dưới tất cả mọi người, giết không tha. Lời vừa nói ra toàn thành phải sợ hãi, mặc kệ thế nhân phải chăng coi là Long gia vì danh âm thanh đối Đông Dương làm ra thỏa hiệp, hay là thật theo lẽ công bằng làm, đều thuyết minh một sự kiện Thanh Hải Thương Hội triệt để xong. Một tòa xa hoa trong phủ đệ, một cái cẩm y trung niên đang nghe phủ thành chủ truyền ra tin tức về sau, sắc mặt bỗng nhiên tái đi, hắn biết mình triệt để mất đi phủ thành chủ cái này chỗ dựa. Hắn chính là Long Lâm Vân, một cái huyền tôn, lại là Long thành chủ ruột thịt dòng dõi, chính là bởi vì dạng này, những gì hắn làm mới không có người can thiệp, toàn bộ Long gia mở một con mắt nhắm một con mắt, những người khác càng là không dám trêu chọc. Chỉ là đã từng hết thảy tại đêm nay triệt để vẽ lên một cái chấm hết. Đúng lúc này, một cái bóng đen đột nhiên từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, người chưa tới, Long Lâm Vân liền cảm nhận được một loại bi thương nồng đậm ý vị. Ngươi là ai? Một cái thanh niên mặc áo đen dừng ở Long Lâm Vân ngoài mười trượng, mang trên mặt nồng đậm đau thương, hờ hững nói. Liễu Thanh, ta không biết ngươi. Vậy ngươi nhất định nhớ ký 200 năm trước bị ngươi đổ sát Liễu gia thôn, nhớ ký cái kia bị ngươi bức tử mỹ lệ nữ hài, bị ngươi giận chó đánh mèo mà chôn vùi hơn ngàn cái tính mệnh. Nghe vậy, Long Lâm Vân hai mắt co rụt lại, trầm giọng nói. Vài ngày trước là ngươi tặng tin. Không sai. Đáng tiếc ngươi không dám lộ diện, cho nên hôm nay ta tới, vì Liễu gia thôn tất cả thôn dân. Vì đặt ở tâm ta ngọn nguồn dòng dã 200 năm cừu hận. Liễu Thanh lời còn chưa dứt, Long Lâm Vân liền ngang nhiên xuất thủ, lửa cháy hừng hực gào thét mà ra. Tam tinh huyền tôn. Liễu Thanh cũng lập tức mà động, như một đạo thiểm điện trong nháy mắt xông vào ngọn lửa kia bên trong, cũng trong phút chốc, liền xuất hiện sau lưng Long Lâm Vân. Hỏa diễm dập tắt, hai người đưa lưng về phía yên tĩnh im ắng, phảng phất qua thật lâu. Long Hành Vân cần cổ mới hiện một đầu tơ máu, thân thể chậm rãi ngã xuống. Vẹn vẹn một kích, thân là tam tinh huyền tôn Long Lâm Vân liền bị giết chết, linh hồn của hắn chân linh đạo quả, toàn bộ tại một kích kia bên trong tiêu tán, hoàn toàn chết đi. Nghe được sau lưng thi thể ngã xuống đất thanh âm, Liễu Thanh mới chậm rãi ngẩng đầu, ngưỡng vọng kia chói lọi tinh không, thì thầm tiếng nói. A Thủy tỷ, ngươi có thể nghỉ ngơi. Ung dung lời nói, nén ở trong lòng dòng giã 200 năm, nương theo lấy hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy ra, cừu hận có lẽ đã tiêu tán, khốn khổ tổn thương đời này khó bình. Liễu Thanh lập tức quay người thu hồi Long Lâm Vân thi thể, chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Long gia hồi phục nội dung chi quả quyết, để Đông Dương cũng có chút kinh ngạc, trầm mặc một chút về sau, lần nữa nói ra. Long Lâm Vân đâu? Có lẽ Thanh Hải Thương hội bên trong người đều đáng chết, nhưng đáng chết nhất chính là cái kia kẻ cầm đầu Long Lâm Vân, hắn không chết, việc này không coi là kết thúc. Đông Dương thanh âm tại Quan Hải Thành quanh quẩn, cũng không các loại Long gia người đáp lời, một cái phiêu miêu thanh âm lại đột nhiên vang lên. Long Lâm Vân thi thể ta mang đi, 200 năm trước hắn diệt Liễu gia ta thôn, toàn thôn trên dưới hơn ngàn cái người bị giết, hôm nay ta dẫn hắn thi thể vì những cái kia hương thân tế điện. Lời vừa nói ra, lần nữa kinh bạo toàn bộ Quan Hải Thành, không nghĩ tới còn có một người, lại đã giết Long Lâm Vân. Đông Dương cũng là hơi kinh hãi, hắn cũng không nghĩ tới vừa lúc đêm nay có người tìm Long Lâm Vân báo thù, bất quá, điều này cũng làm cho hắn ngầm buông lỏng một hơi, nếu không Long gia như đối Long Hành Vân mặc kệ không hỏi. Vậy mình liền thật chỉ có thể tuyên bố treo thưởng, tốn hao trọng kim đến treo thưởng Long Lâm Vân mệnh. Hắn có thể vì hướng hồ tộc đòi lại một cái công đạo mà tốn hao trọng kim, nhưng bây giờ tiết kiệm một khoản tiền, nói thế nào cũng là một chuyện tốt. Ngược lại là vì ta bớt đi một khoản tiền. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ sững sờ, nói. Có ý tứ gì? Cái này còn không đơn giản, nếu là Long gia buông tha Long Lâm Vân, vậy ta liền lấy trăm vạn thần tinh đến treo thưởng mệnh của hắn, cũng không tin không ai làm. Mộ Dung Chỉ Vũ kinh ngạc, lập tức liền bĩu môi, nói. Có tiền chính là tùy hứng. Đúng lúc này, Liễu Thanh thanh âm lần nữa ở trong trời đêm vang lên. Đông Dương, ta bội phục ngươi Thanh Hải Thương hội hoành hành nhiều năm như vậy. Không người dám hỏi, ngươi mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ minh thần cảnh, lại dám trượng nghĩa nói thẳng, vì không thể làm trung hồ tộc đứng ra, cái này hỗn loạn thế giới cần người như ngươi, nếu có duyên, ta Liễu Thanh mời ngươi tổng ẩm. Lời nói mặc dù nhạt, nhưng Đông Dương vẫn là nghe ra Liễu Thanh với cái thế giới này bất mãn, đối với cái này, hắn cũng có chỗ lý giải, đổi lại là hắn, Khi sinh dưỡng mình thôn bị diệt, tất cả hương thân bị giết, mang theo cừu hận sống lâu như vậy, như thế nào lại với cái thế giới này có mỹ hảo cách nhìn. Nhận được tiền bối nâng đỡ, nếu có duyên, vãn bối nhất định liều mình tương bồi. Ha ha, tốt. Tiếng cười dư âm còn tại trong bầu trời đêm quanh quẩn, nhưng cũng tuyên cáo hoành hành chung quanh Thanh Hải Thương hội triệt để kết thúc. Cái này từ Đông Dương một tay đưa tới sự tình, đem Quan Hải Thành bên trong tất cả có mặt mũi gia tộc đều liên lụy vào, để tối nay, để Quan Hải Thành bên trong tất cả mọi người đem không ngủ. Bất quá Thanh Hải Thương hội xem như xong đời, nhưng dính dấp chuyện xảy ra, chưa hẳn liền sẽ triệt để kết thúc. Dù sao cái này không chỉ là Đông Dương cùng phủ thành chủ Long gia sự tình, còn có kia bảy gia tộc sự tình, bọn hắn bị Đông Dương quấy cái long trời lở đất, trong phủ để xú khí hôn thiên, lại không là trong thời gian ngắn liền có thể tiêu trừ, bọn hắn sao lại cùng Đông Dương tùy tiện chấm dứt. Hô! Không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Nhìn thấy sự tình kết thúc, Đông Dương cũng là thật dài thở ra một hơi. Đích thật là thuận lợi có chút gì thường. Theo lý thuyết, Long gia không nên dễ dàng như vậy tỏ thái độ mới là, coi như Long gia không có tham dự Long Hành Vân sự tình bên trong, nhưng cũng ngầm cho phép nhiều năm như vậy, làm sao có thể tại ngươi cuồng ngôn bên trong đi vào khuôn khổ. Đông Dương cười ha ha. Ta biết Long gia phản ứng có chút quái gì, bất quá, đây đối với chúng ta tới nói thủy chung là một chuyện tốt, quản hắn cụ thể là chuyện gì xảy ra đâu. Cũng thế. Bất quá. Ngươi phải cẩn thận kia bị ngươi đại náo bày cái gia tộc, bọn hắn là sẽ không dễ dàng dừng tay. Nói đến đây, Mộ Dung Chỉ Vũ liền không nhịn được lộ ra ý cười, ngũ cái gia tộc phủ để bị Đông Dương làm cho xú khí huân thiên, còn có một cái huyền tôn cũng bị làm cho muốn một tháng không cách nào gặp người, ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. Đông Dương cũng là ha ha cười nói. Cái khác khó mà nói, nhưng này cách lưu ra là sẽ không từ bỏ ý đồ, lưu ra cái kia huyền tôn pháp khí chứa đồ bị ta đoạt, hắn còn không muốn tất cả biện pháp tìm ta liều mạng. Cái gì, ngươi đoạt huyền tôn pháp khí chứa đồ? Mộ Dung Chỉ Vũ vừa muốn kinh hô, Đông Dương tay mắt lanh lẹ một tay bịt hắn miệng thấp giọng nói. Nhỏ giọng một chút, ngươi muốn làm đến người tất cả đều biết a. Mộ Dung Chỉ Vũ trong mắt toát ra một vòng sáp nhiên, lập tức một khuỷu tay đè vào Đông Dương phần bụng, đem nó chấn khai. Đừng động thủ động cước. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 353. 353. Huyết Lang Giặc Cướp Chiến Thư. Người đăng. Vô Tà. Mộ Dung Chỉ Vũ quát lạnh một tiếng, lập tức lại nhíu mày, nói. Huyền tôn pháp khí chứa đồ cũng không phải một cái tốt, ngươi có thể bài trừ giữa bọn hắn liên hệ sao? Không thể lời nói, ngươi liền đợi đến huyền tôn tới cửa truy sát đi. Yên tâm, những này ta đương nhiên muốn lấy được, ta là không thể giải khai huyền tôn lưu tại cấm chế phía trên cắt ra giữa bọn hắn liên hệ, nhưng Hồng Lăng có thể ạ. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ ánh mắt sáng lên, nói. Đêm nay hành động, là hai chúng ta liên thủ kết quả, ngươi đoạt huyền tôn toàn bộ gia sản, làm sao cũng muốn gặp mặt phân một nửa đi. Đông Dương cười cười. Đương nhiên không thể thiếu ngươi, đi điểm nhẹ thu hoạch. Tiếng nói rơi, Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ liền song song biến mất không thấy gì nữa. Một đêm này Quan Hải Thành chú định không cách nào bình tĩnh, chỉ vì Đông Dương xuất hiện, bảy gia tộc bị đại náo một trận, mặt mũi mất hết, phủ thành chủ Long gia cũng tại Đông Dương bức bách dưới, đem Thanh Hải Thương hội bị nhổ tận gốc, hoàn toàn biến mất, mà trái lại Đông Dương lại bình yên vô sự. Trong thành đám người xem như chân chính kiến thức đến Đông Dương năng lực, gây chuyện năng lực, cũng coi như thực sự hiểu rõ vì sao hắn có thể tại Thiên Phong Thành náo ra động tĩnh lớn như vậy. Ngày kế tiếp, Quan Hải Thành thất tinh các bên trong liền có thêm mấy phần nhằm vào Đông Dương treo thưởng, nhưng tiền thưởng đều không phải là rất cao, đều tại 10 vạn trong vòng, nhưng cái này mấy phần treo thưởng cộng lại cũng có vài chục vạn thần tinh. Huống chi Đông Dương vẫn chỉ là minh thần cảnh, có thể có cao như vậy tiền thưởng đã là lần đầu tiên đầu một lần, bất quá Hiện tại là không có người còn cho rằng Đông Dương tiền thưởng hơi cao, bởi vì hắn chính là giá trị nhiều như vậy. Mà ngoại trừ những này không hiểu thấu xuất hiện treo thưởng bên ngoài, cũng không có cái khác nhằm vào Đông Dương hành động, bao quát kia bảy đại gia tộc, chí ít công khai hành động là không có. Đông Dương mỗi ngày không có việc gì, chỉ có một người trong thành loạn chuyển, khi thì tại chen chúc trong đám người nước chảy bèo trôi, có khi cưới tàu chở khách thuận dòng sông mà động. Lãnh hội bên bờ phồn hoa, khi thì đứng tại một hòn đảo chỗ cao nhất quan sát trên đảo chúng sinh. Mỗi một cách ban đêm, Đông Dương đều sẽ tràn ra cảm giác đến hấp thu tâm tình của mọi người lực lượng, đến một chút xíu gia tăng hắn thất tình lục dục. Thời gian cứ như vậy từng ngày trải qua, bất chi bất giác liền đi qua nửa tháng bình an vô sự, phảng phất quan hải thành đã khôi phục ngày xưa yên tĩnh, phảng phất cái kia kinh động toàn thành người Đông Dương cũng đã triệt để rời đi. Một ngày sáng sớm, một cách bình thường nam tử trung niên tại quan hải thành ngoài cửa ngừng thật lâu, cuối cùng vẫn đi đến, mang theo tương phản quá lớn thần sắc đi đến, kia là tuyệt vọng, cũng có hy vọng. Tiến vào quan hải thành về sau, nam tử này ngay tại trong đám người dừng lại, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ánh mắt ung dung, mà thân thể của hắn lại bắt đầu nhanh chóng trở nên đỏ lên, mấy cái hô hấp về sau toàn thân của hắn giống như bị máu tươi nhiễm đỏ, sau đó liền âm vang nổ tung. Toàn thân huyết dịch thẳng vào bầu trời, hóa thành một cái như trong gió phiêu đồng huyết sắc đầu lâu đồng phát ra âm trầm thanh âm. Đông Dương, Minh Nguyệt Hồ chung quanh còn có rất nhiều người chờ ngươi cứu mạng, liền nhìn ngươi có dám hay không hiện thân, nếu ngươi bất động, mỗi một ngày đều sẽ có người lấy đồng dạng phương thức tới đây đưa tin, cho đến Minh Nguyệt Hồ chung quanh lại không người ở. Âm thanh lạnh lùng trên bầu trời quan hải thành quanh quẩn, trong nháy mắt kinh động đến trong thành tất cả mọi người, bọn họ cũng đều biết, tại yên lặng nửa tháng sau, rốt cuộc có người xuống tay với Đông Dương, lại là lấy vô số mạng sống con người làm uy hiếp, bức bách Đông Dương chủ động hiện thân. Nhìn xem không trung huyết sắc đầu lâu tiêu tán, đứng tại khách sạn phía trước cửa sổ Đông Dương thần sắc gấp đôi băng lãnh, hờ hững nói. Nên tới vẫn là tới. Mộ Dung Chỉ Vũ ngưng tiếng nói. Đông Dương, ngươi cũng không nên mắc lừa a. Mặc dù còn không biết là ai làm, nhưng tin tức này một công khai, những cái kia muốn giết ngươi người sợ rằng sẽ chen chúc mà tới tại Minh Nguyệt Hồ chờ ngươi tiến đến chịu chết. Ta minh bạch, nhưng ta không có lựa chọn. Mấu chốt trong đó, Đông Dương so với ai khác đều rõ ràng, nhưng này lại như thế nào? Người kia dùng sinh hoạt tại Minh Nguyệt Hồ người chung quanh vì thẻ đánh bạc, bức bách hắn hiện thân, nếu là hắn không hiện thân, liền sẽ có rất nhiều người bởi vì hắn mà chết, cho dù cuối cùng hắn vì vậy mà bình yên vô sự, thế nhưng uổng có trái tim nhân ái. Là vì cứu một chút không chút nào muốn làm người, mà đi chịu chết, vẫn là đối với cái này làm như không thấy, bảo toàn bản thân, đây là một cách lưỡng nan lựa chọn. Một phe là lòng của mình, một phe là mạng của mình, tất cả một ý niệm. Mộ Dung Chỉ Vũ trầm mặt, hắn hiểu được Đông Dương ý tứ, loại sự tình này nếu là phát sinh trên người người khác, căn bản sẽ không đi để ý chết sống của người khác cùng mình có liên can gì, nhưng sự tình phát sinh trên người Đông Dương, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Ai bảo hắn có trái tim nhân ái, cái này cho hắn đi vào nghịch thiên phúc duyên đồng thời cũng sẽ mang đến cho hắn trùng điệp tai nạn. Phúc họa tương y, một lời khó nói hết. Đi thôi, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Hồng Lăng thanh âm truyền đến, mặc dù hời hợt, lại tràn ngập vô thượng tự tin, nàng cũng có dạng này tư cách, bởi vì nàng là Hồng Trần Cư Khí Linh, đây là để chí tôn đều muốn khó giải quyết một kiện không gian pháp khí. Đông Dương nhàn nhạt nói ra. Ta biết, nhưng ngươi là áp chủ bài của ta. Không đến cuối cùng, ta là sẽ không vận dụng, trước đó, ta muốn đích thân chiếu cố những này muốn giết ta mà dùng bất cứ thủ đoạn nào người. Không biết là ai lấy cớ này phương pháp bước ta hiện thân, nhưng ít ra có thể khẳng định, lần này tuyệt đối có huyền tôn tham dự, đây mới là mấu chốt, minh thần cảnh, động thần cảnh cùng chân thần cảnh người, ta có thể không quan tâm, nhưng huyền tôn lại không thể không phòng. Mộ Dung, ngươi cũng không cần đi. Làm ta hậu viện đi. Không có vấn đề. Có ta ở đây, liền xem như huyền tôn, ta cũng có thể để ngươi toàn thân trở ra. Cảm ơn. Bất quá, lần này toàn thân trở ra cũng không thể chân chính giải quyết vấn đề, ta nhất định phải cho những cái kia huyền tôn một cái cảnh cáo mới được. Hiện tại có người cầm sinh hoạt tại Minh Nguyệt Hồ người chung quanh mình làm thẻ đánh bạc, Đông Dương đi, sau đó tại huyền tôn mí mắt dưới mặt đất chạy trốn, đó căn bản không giải quyết được vấn đề, bởi vì hắn không có khả năng đem những cái kia làm thẻ đánh bạc người toàn bộ mang đi, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trấn nhiếp những cái kia muốn lấy cớ này phương pháp uy hiếp hắn người. Ta đi một chuyến thất tinh các. Nhìn xem có cái gì có thể để cho ta uy hiếp được huyền tôn sinh mệnh đồ vật. Nhìn xem Đông Dương bóng lưng rời đi, Mộ Dung Chỉ Vũ đột nhiên mở miệng, nói: Đông Dương, ta biết ngươi có trái tim nhân ái, nhưng một số thời khắc cần lấy sát ngăn sát, chỉ có lôi đình thủ đoạn mới có thể trấn nhiếp đạo trích. Đông Dương giẫm chân xuống, cũng không quay đầu lại nói ra: Ngươi yên tâm, ta trái tim nhân ái, có đối người khác nhân từ, cũng có đối chính ta nhân từ, càng có đối những cái kia người vô tội nhân từ, ta nhân từ không phải cổ hủ, đã từng ta có thể nổ sát 20 vạn quân nhân, hôm nay, ta đồng dạng có thể đem toàn bộ thương thiên nhuộm đỏ. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền chậm rãi ra khỏi phòng, biến mất tại Mộ Dung Chỉ Vũ trong tầm mắt, bóng lưng là như thế cô độc cùng lạnh lùng. Cùng lúc đó, Quan Hải Thành bên trong các lầu người tu hành nhao nhao ra khỏi thành, mặc kệ là cái gì thế lực, cũng bất kể có phải hay không là tán tu, mặc kệ là cảnh giới gì, thậm chí rất nhiều mở cửa kinh doanh người làm ăn cũng nhao nhao đóng cửa, mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là ở ngoài ngàn dặm Minh Nguyệt Hồ. Minh Nguyệt Hồ chiếm một diện tích mấy trăm dặm, nơi này nước hồ thanh tịnh, tôm cá màu mỡ, giống như một vầng Minh Nguyệt tô điểm tại mênh mông đại địa bên trên. Bởi vì Minh Nguyệt Hồ hoàn cảnh để chung quanh tụ tập không số ít rơi, khoan thai tự đắc còn sống. Nhưng bây giờ, bọn hắn an chứ sinh sống bị triệt để đánh vỡ, chỉ là vì một người Đông Dương. Cũng bởi vì Đông Dương đã từng an bình Minh Nguyệt Hồ bên ngoài càng ngày càng nhiều người ở đây tụ tập, tại đây đợi, chờ đợi một trận thịnh yến bắt đầu. Tại Minh Nguyệt Hồ bên bờ, có một chỗ tụ tập đại lượng người, có nam có nữ, trẻ có già có, thậm chí còn có còn tại trong tã lót hài nhi trọn vẹn mấy vạn người, bọn hắn chính là sinh hoạt tại phủ cận từng cái bộ lạc người, hiện tại toàn bộ tụ tập tại cái này cùng một chỗ trở thành trận này thịnh yến bên trong thẻ đánh bạc. Ngay tại bọn này người vô tội cách đó không xa có một tòa chỉ có cao trăm trượng thanh sơn, trên đỉnh núi khoanh chân an vị một cái huyết y nam tử, hai mắt nhắm nghiền, như cùng ở tại tính tu. Mà sau lưng hắn trong hư không còn có hơn trăm người, hình hình từ chân thần đỉnh phong cho tới minh thần cảnh cũng toàn bộ tại ngưng thần mà đối đãi. Đây không phải là tiếng tăm lừng lấy huyết lang giặc cướp sao? Xem ra, lần này lấy nhiều như vậy người vô tội làm thẻ đánh bạc, bức Đông Dương hiện thân người chính là huyết lang giặc cướp một nhóm. Đây đã là rõ ràng sự tình, Đông Dương tự thân liền có được gần trăm vạn thần tinh, tăng thêm hắn treo thưởng, còn có nhị phẩm đại đạo, đủ để cho huyết lang giặc cướp một đám đồng thủ. Tại cách đó không xa, những cái kia từ Quan Hải Thành mà đến đông đảo người tu hành đều đang sôi nổi nghị luận, nhất là xác định huyết lang giặc cướp một đám về sau, sự hăng hái của bọn họ ngược lại càng hơn. Bởi vì huyết lang giặc cướp tại Thiên Huyền Châu đều là tương đối nổi danh một đám giặc cướp, phong cách làm việc tàn nhẫn, mau lẹ, lại chưa hề đều là tất cả mọi người cùng một chỗ hành động, cho nên thủ hạ bọn hắn người sống rất rất ít, như đàn sói, cho nên mới sẽ bị mang theo huyết lang chi danh. Mà lại huyết lang giặc cướp chưa bao giờ cố định địa phương, hoàn toàn chính là một đám lưu phỉ, đi đến cách nào cướp được kia, không cố kỵ gì. Huyết lang giặc cướp thủ lĩnh là một cái huyền tôn, ngoại hiệu huyết thư sinh, nghe nói hắn là từ cấp thấp thế giới thành thần, lại ban sơ vẫn là một người thư sinh, chỉ là hắn tàn nhẫn tâm tính lại cùng thư sinh kéo không lên bất kỳ quan hệ gì. Đông Dương lần nguy hiểm này, cũng không phải à. Một cái huyết thư sinh đều không phải là hắn có thể ứng phó. Huống chi âm thầm còn có rất nhiều muốn xuống tay với Đông Dương người đang chờ đợi cơ hội ra tay, hắn nếu là xuất hiện, lần này thật là giữ nhiều lành ít. Ta cảm thấy Đông Dương không nhất định sẽ xuất hiện, nguy hiểm trong đó hắn biết rõ, chẳng lẽ còn sẽ ra ngoài chịu chết. Ngươi đây liền không hiểu được đi. Đổi lại người khác chắc chắn sẽ không ra chịu chết,

rõ ràng là Đông Dương chiếm thượng phong. Nói thì nói như thế, nhưng vừa rồi kia va chạm lực lượng cũng không nhỏ, vạn nhất đồng quy vu tận đâu. Thôi đi, Đông Dương nếu là dễ dàng như vậy liền chết, vậy hắn đã sớm chết, căn bản là không sống tới hôm nay. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp về sau, kịch liệt bốc lên mặt hồ còn không có lắng lại, một cột nước đột nhiên bạo khởi, một thân ảnh từ đó bắn ra thẳng vào không trung. Trong chốc lát, đạo thân ảnh này ngay tại trong đám mây trắng dừng lại, chính là Đông Dương. Nhưng ở một nháy mắt, hắn lại lần nữa vội vã vọt xuống, như là lưu tinh trụy lạc, cấp tốc phóng tới còn lại năm tên huyết lang giặc cướp bên trong một cái. Người kia ngưỡng vọng từ trên trời giáng xuống lưu tinh trường kiếm trong tay đâm ra, ngay sau đó, phía dưới mặt hồ liền xuất hiện một cỗ thủy long quyển, trong nháy mắt đem nó bao trùm, tại xoay tròn cấp tốc bên trong nghênh tiếp viên kia rơi xuống lưu tinh. Đông Dương thần sắc lạnh lùng, lúc này đem cùng mãnh liệt dòng nước gặp nhau trong nháy mắt thừa thiên kiếm mãnh liệt chém ra. Không có khí thế kinh người, cũng không có hùng vĩ tràng diện, cũng chỉ là cái này dài ba thước kiếm chém xuống. Oanh! Tiếng nổ bên trong thừa thiên kiếm mang theo Đông Dương giống như vô kiên bất tồi lưu tinh, muốn đem ngăn tại hết thảy trước mặt phá hủy, chỉ là thủy long quyển lại như thế nào ngăn cản lưu tinh trụi lạc. Trong chốc lát, to lớn thủy long quyển liền bị hoàn toàn tê liệt, thừa thiên kiếm cũng thật sự rơi vào người kia trên thân kiếm. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong cánh tay của người nọ ứng thanh mà đứt, thừa thiên kiếm thế như trẻ tre rơi vào trên người hắn, liên đới Đông Dương cùng nhau nhập vào mặt hồ. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, như là một ngôi sao đầu nhập trong hồ, lập tức đảo loạn toàn bộ minh nguyệt hồ, nước hồ sôi trào mãnh liệt, cũng tại bên bờ nhấc lên mãnh liệt sóng lớn chụp về phía bên bờ quan chiến đám người. Những này vốn là an tâm quan chiến người tu hành nhóm, cũng nhao nhao xuất thủ ngăn cản sóng lớn xâm nhập. Khi nước hồ còn tại cuồn cuộn, một thân ảnh lại đột nhiên từ khuấy động trong hồ nước xông ra, trong nháy mắt xuất hiện tại một cái huyết lang giặc cướp trước mặt, thừa thiên kiếm quét ngang mà ra. Người này phản ứng cũng không chậm, lập tức dùng binh khí ngăn cản, nhưng song phương binh khí chạm vào nhau, một loại không có gì sánh kịp cự lực đánh tới. Người kia binh khí hung hăng đụng trên người mình, xương cốt vỡ vụn thanh âm bên trong thân thể của hắn liền bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Lại trong nháy mắt liền bay ra minh nguyệt hồ, như là sao băng, đánh tới hướng những cái kia người quan chiến trong đám. Oanh! Người này đúng như thiên thạch vũ trụ rơi xuống đất, trong nháy mắt ở trên mặt đất ném ra một cái vài trăm trượng lớn nhỏ hố to, cường đại lực trùng kích quyển mang cái này vô số loạn thạch quét sạch tứ phương, trong nháy mắt liền đem chung quanh chưa kịp đào tẩu người tu hành toàn bộ tung bay ra ngoài, như là pháo hoa nở rộ, nhưng hiển lộ không phải chói lọi, mà là chật vật không chịu nổi, lại bí mật mang theo từng tiếng kêu thảm. Những này dù xui xẻo, vận khí tốt một điểm là bị kia một cỗ sóng xung kích tung bay rơi vào trong hồ nước, vận khí kém một chút thì là hung hăng rơi trên mặt đất, trong lúc nhất thời là tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Mà những cái kia không bị liên lụy người tu hành, nhìn xem kia mấy trăm trượng lớn nhỏ to lớn hố tròn đều là âm thầm kinh hãi, cái này nếu là bao lớn lực lượng. Mới có thể đem một cái chân thần đỉnh phong người tu hành đánh bay mấy trăm dặm về sau, còn có thể trên mặt đất tạo thành như thế lớn phá hư. Người này là giữ nhiều lành ít. Kiếm công tử nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái kia hố sâu, nói. Hắn là xong. Tam tiểu thư thì là liếu lưới, sợ hãi than nói. Thật sự là bạo lực. Đông Dương một kích này để thế nhân kinh diễm. Nhưng giờ phút này hắn cũng không chịu nổi, liên tục ba lần sử dụng thừa thiên kiếm, trong cơ thể hắn chân nguyên tiêu hao hầu như không còn không nói, nhục thân cũng lọt vào rất lớn phản phệ, giờ phút này dừng ở giữa không trung có chút thở hồng hộc, phảng phất là đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Còn lại ba tên huyết lang giặc cướp nhìn nhau, liền đồng loạt ra tay từ ba phương hướng đồng thời thẳng hướng Đông Dương. Mà Đông Dương phảng phất thật đã không có sức hoàn thủ, căn bản không có bất luận cái gì muốn hoàn thủ dấu hiệu, thậm chí đều không có né tránh. Ba kiện binh khí, ba loại đại đạo chi lực, ba cái chân thần đỉnh phong cường lực một kích đồng thời rơi trên người Đông Dương. Giờ khắc này toàn trường phải sợ hãi, không ai từng nghĩ tới Đông Dương sẽ thật không tránh, cái này thuần túy là muốn chết. Xong. Chỉ có kiếm công tử một người bình tĩnh vẫn như cũ, thậm chí còn lộ ra mỉm cười thản nhiên, lấy hắn đối Đông Dương hiểu rõ, hắn căn bản không phải một cái khoanh tay chịu chết người, mà lại cảnh tượng trước mắt là quen thuộc như vậy, tự nhiên sẽ có quen thuộc kết quả. Tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn thân thể nhưng không có động, ngược lại là ba cái kia chân thần đỉnh phong huyết lang giặc cướp bị đẩy lui, lại khắp nơi bọn hắn bị đẩy lui đồng thời, Đông Dương rốt cuộc xuất thủ thừa thiên kiếm quét ngang mà ra, trong nháy mắt rơi vào trên người một người. Tiếng oanh minh bên trong xen lẫn xương cốt vỡ vụn thanh âm, người kia trực tiếp bị đánh bay, như là lưu tinh xẹt qua minh nguyệt hồ, hướng phía bên bờ rơi xuống. Lại tới. Tránh mau. Bên bờ quan chiến đám người, có vết xe đổ, nhìn xem kia lưu tinh trụy lạc vị trí, tất cả mọi người nhao nhao né tránh, như là một đám bị hoảng sợ chim bay, tứ tán mà ra. Chỉ là không đợi viên này lưu tinh rơi xuống đất. Đông Dương trên thân liền lập tức tuôn ra hỗn tạp thất tình lục dục, trong nháy mắt đem cuối cùng hai cái huyết lang giặc cướp bao trùm, cũng làm cho tinh thần của bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt tán loạn. Ở thời điểm này trong nháy mắt thời gian cũng đủ để quyết định một người sinh tử thành bại. Trong chốc lát, Đông Dương liền xuất hiện tại một người trước mặt, thừa thiên kiếm lần nữa quét ngang trực tiếp rơi vào lồng ngực của đối phương. Xương cốt tiếng vỡ vụn bên trong, người này cũng ứng thanh mà bay. Lại một lần nữa hóa thành lưu tinh, xẹt qua minh nguyệt hồ mặt, hướng phía bên bờ rơi xuống. Tránh! Kiếm công tử cũng là ngầm cười khổ một tiếng, một phát bắt được bên người tam tiểu thư cánh tay cấp tốc bay lên không né tránh. Oanh! Oanh! Hai tiếng kịch liệt tiếng oanh minh tuần tự vang lên, đại địa đều đang run rẩy cuồn cuộn trong khói dày đặc. Lại là hai cái to lớn hố thiên thạch hiện ra ở trước mặt người đời. Còn lại chúng ta. Đông Dương trà sát một chút vết máu ở khóe miệng, đạm mạc nhìn chăm chú lên cái cuối cùng chân thần đỉnh phong huyết lang giặc cướp. Người kia thần sắc cũng rất lạnh lùng, lại một câu không nói, liền huy kiếm mà lên, không có sợ hãi, không có lùi bước, chỉ có thẳng tiến không lùi. Phản ứng của hắn ngược lại để Đông Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, sự tình đến mức này đối phương ít nhất phải có chút khiếp ý mới là, đây không phải sợ hãi, mà là nhân chi thường tình, dù sao cùng mình thực lực tương đương mấy người đều đã chết, mình lại thế nào kiên trì cũng không có phần thắng, giờ phút này còn có thể bảo trì lạnh lùng lấy đúng, hoặc là hắn đã ôm hẳn phải chết quyết tâm, hoặc là hắn liền căn bản không có cái khác tình cảm. Cũng mặc kệ là cái gì, Đông Dương hiện tại cũng không có dư thừa thời gian đi phỏng đoán, hắn chân nguyên sớm đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng hắn còn có huyết linh nguyên đằng cung cấp chân nguyên ủng hộ, cho nên hắn vẫn như cũ có thể để cho thừa thiên kiếm phát huy ra đánh giết chân thần đỉnh phong lực lượng cường đại. Song phương vẫn như cũ là cứng đối cứng. Vẫn như cũ là không có dư thừa sức tưởng tượng, đối phương không chiến đấu để cho người ta không hiểu, bởi vì Đông Dương đã bản thân bị trọng thương, chiến đấu đối với hắn rất có lợi, nhưng hắn không có. Đông Dương không tuyển chọn chiến đấu, là bởi vì hắn hiện tại không thể, bởi vì hắn nhục thân tổn thương không nhẹ, cho dù hắn có các loại cận chiến chi pháp, nhưng bây giờ hắn cần chính là tốc chiến tốc thắng, mà không phải dây dưa. Trước đó chiến đấu đã nói rõ chân thần đỉnh phong bây giờ căn bản không cách nào ngăn cản Đông Dương một kích, lần này lại há có thể ngoại lệ. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh bên trong kia một tên sau cùng chân thần đỉnh phong ứng thanh rơi xuống, đồng dạng rơi xuống còn có Đông Dương, hai người gần trong gang tấc như là một viên sao băng rơi xuống, lại một lần nữa nhập vào minh nguyệt hồ bên trong, lại một lần nữa nhấc lên thao thiên cử lãng. Một cái minh thần cảnh Đông Dương, vậy mà thật quét ngang mười mấy tên huyết lang giặc cướp, dứt bỏ những cái kia minh thần cảnh cùng động thần cảnh bên ngoài, chân thần cảnh đều có sắp tới 20 người, chân thần đỉnh phong đều có 6 cái, lại toàn bộ lạc bại, không ai sống sót. Tất cả mọi người đang vì Đông Dương chiến tích này âm thầm kinh hãi, minh thần đỉnh phong chiến thắng chân thần đỉnh phong trọn vẹn vượt qua hai cái đại cảnh giới, lại chiến thắng, đây là cỡ nào yêu nghiệt. Trọn vẹn mấy chục cái hô hấp quá khứ, minh nguyệt hồ mặt mới khôi phục bình tĩnh, nhưng trên mặt hồ lại không có một ai, phảng phất trước đó chiến đấu căn bản cũng không có phát sinh qua, thoáng như hết thảy đều chỉ là một giấc mộng mà thôi. Chẳng lẽ bọn hắn đồng quy vu tận? Khó nói, Đông Dương liên tục đánh giết mấy chân thần đỉnh phong, từ lâu bản thân bị trọng thương, cuối cùng cùng đối phương đồng quy vu tận cũng hợp tình hợp lý. Chẳng lẽ nhất đại yêu nghiệt vừa mới tách ra chói lọi phong thái, liền ảm đạm điêu linh sao? Đây coi là cái gì, trong lịch sử chưa từng mệt phù dung sớm nở tối tàn tuyệt thế yêu nghiệt, đây là mệnh. Trong đám người, cái kia một thân áo xanh tam tiểu thư quay đầu nhìn về phía kiếm công tử, hỏi. Ngươi là bằng hữu của hắn, thấy thế nào? Kiếm công tử cười nhạt một tiếng. Hắn thương chính là không nhẹ, nhưng tuyệt sẽ không chết. Có lẽ vừa rồi hắn triển lộ thực lực rất làm cho người khác kinh diễm, nhưng còn xa không phải cực hạn của hắn. Còn không phải cực hạn. Chẳng lẽ hắn còn có thể cùng Huyền Tôn một trận chiến sao? Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 357. 357. Chiến Huyền Tôn. Người đăng. Vô Tà. Một cái minh thần đỉnh phong đều có thể chiến thắng 6 cái chân thần đỉnh phong, cái này còn không phải cực hạn, kia cực hạn lại sẽ là cái gì, chẳng lẽ còn có thể cùng Huyền Tôn một trận chiến sao? Nếu là một cái minh thần đỉnh phong thật có thể cùng Huyền Tôn một trận chiến, kia mới đưa chân chính kinh diễm thế nhân, coi như những cái kia có được nhị phẩm đại đạo tuyệt thế yêu nghiệt đều muốn ảm đạm phai mờ. Nghe được tam tiểu thư thanh âm kinh ngạc, kiếm công tử lắc đầu cười một tiếng, nói. Đông Dương là còn chưa tới cực hạn, nhưng cùng Huyền Tôn một trận chiến vẫn là không thể nào, dù sao chân thần đỉnh phong cùng Huyền Tôn ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút điểm, chỉ là minh thần đỉnh phong Đông Dương còn làm không được điểm nào nhất, hắn như là chân thần đỉnh phong còn có thể. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, tại Thanh Sơn Chi Điên ngồi xếp bằng huyết thư sinh rốt cuộc chậm rãi đứng dậy, lại đối với hắn những thuộc hạ kia cái chết. Hắn căn bản không có cái khác phản ứng, vẫn như cũ là như thế lạnh nhạt, phảng phất những cái kia huyết lang giặc cướp cùng hắn căn bản không có một chút quan hệ giống như. Huyết thư sinh đằng không mà lên, tại như máu tà dương chiếu rọi, như là một đạo huyết sắc lưu tinh xẹp qua bầu trời, trong nháy mắt ngay tại Minh Nguyệt Hồ Trung ương dừng lại, cúi đầu nhìn phía dưới nhộn nhạo nước hồ, khẽ cười nói. Quả nhiên là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Minh thần cảnh giới đỉnh phong, lại có thể đem bản tỏa những cái kia bất thành khí một đám thuộc hạ tàn sát hầu như không còn, không thể không khiến người ta kinh ngạc thán. Hắn giống như là đối Đông Dương khen ngợi, nhưng nhộn nhạo Minh Nguyệt Hồ lại là hoàn toàn yên tĩnh, không có người trả lời. Đông Dương, ta biết ngươi không chết, ngươi nếu muốn một chút thời gian đến khôi phục một chút thực lực, ta có thể cho ngươi cơ hội này. Hai cái hô hấp trầm mặc về sau, trong hồ nước đột nhiên truyền ra một cái thanh âm nhàn nhạt. Nhận được các hạ hảo ý, bất quá, các hạ nhất định vội vã muốn gặp tại hạ một mặt, ta Đông Dương há có thể tránh mà không thấy, kia làm trái đạo đãi khách. Tiếng nói rơi, trong hồ nước liền chậm rãi trồi lên một người, khi hắn hoàn toàn nổi lên mặt nước về sau, liền cấp tốc lên không, cuối cùng dừng ở huyết thư sinh bên ngoài hơn 10 trượng, chính là Đông Dương. Thời khắc này Đông Dương trên thân chỉ còn lại một đầu quần dài trần trụi nửa người trên thân mặc dù có chút vết thương, lại nhìn như đều là bị thương ngoài ra, cũng không cái gì trở ngại. Hắn vừa rồi một trận chiến, hắn cơ hồ là toàn lực hành động, mà lại mỗi lần sử dụng thừa thiên kiếm đều là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800, bất quá trận chiến kia tổn thương chủ yếu là tại nhục thân bên trên, cứ việc chân nguyên cũng hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Nhưng hắn có huyết linh nguyên đằng có thể cung cấp hắn cần thiết chân nguyên cùng tràn đầy sinh mệnh lực, đây mới là hắn có thể liên tục chiến thắng sắp tới 20 tên chân thần cảnh căn bản nguyên nhân, nếu không, hắn sớm đã không còn dư lực chiến đấu. Vừa rồi, hắn đã trong hồ tu dưỡng mấy chục cái hô hấp, cứ việc thời gian rất ngắn, nhưng vẫn là để hắn chân nguyên, hắn nhục thân bên trên thương thí đạt được rất lớn làm dịu. Huyết thư sinh lên hạ dò xét một phen Đông Dương cười nhạt nói, ngươi rất khiến ta kinh nha. Ngươi cũng rất khiến ta kinh nha. Nha. Nói thế nào? Ngươi vậy mà trơ mắt nhìn mình tất cả thuộc hạ toàn bộ bị giết, mà không có xuất thủ ngăn cản, sao có thể không cho ta kinh ngạc? Huyết thư sinh cười nhạt một tiếng, nói. Bọn hắn học nghệ không tinh, bị giết cũng chẳng trách ai. Về phần thuộc hạ, thần vực như thế lớn, lại tìm một chút cũng không phải việc khó gì. Cái chết của bọn hắn cũng không phải không có giá trị, chí ít có thể để cho ta tìm hiểu một chút năng lực của ngươi. Nghe vậy, Đông Dương lập tức cười một tiếng, nói. Hiểu rõ không hiểu rõ thực lực của ta đối với ngươi mà nói có trọng yếu không? Ngươi là huyền tôn, ta bất quá là một cái minh thần đỉnh phong, ngươi ta ở giữa chênh lệch quá lớn, coi như ta lại thế nào vượt cấp mà chiến, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của ngươi, ngươi còn để những thuộc hạ kia đến so xét ta, không khỏi quá cẩn thận đi. Giang hồ hiểm ác, cẩn thận mới là tốt. Nhưng một số thời khắc quá cẩn thận rồi ngược lại không được. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy, ngươi hôm nay chính là quá không cẩn thận, nếu không, sao lại để cho mình lâm vào bực này hoàn cảnh? Đông Dương cười ha ha nói. Không phải ta không cẩn thận, mà là các hạ thủ đoạn để cho ta không cần đến đi cẩn thận. Vì một đám không chút nào muốn làm người, lại đặt mình vào nguy hiểm đáng giá sao? Bọn hắn sẽ không cảm kích ngươi, càng sẽ không ghi khắc ngươi, không bao lâu bọn hắn liền sẽ đưa ngươi lãng quên, như cùng ngươi chưa hề tại tính mạng của bọn hắn bên trong xuất hiện qua. Đông Dương mỉm cười, nói. Ta tới đây, không phải là vì để bọn hắn cảm kích ta, càng không cần bọn hắn ghi khắc ta chỉ là nghĩ không thèm lương tâm mà thôi. Trái lương tâm một lần lại có làm sao? Đông Dương mỉm cười quay đầu nhìn thoáng qua chân trời dần dần rơi xuống trời chiều thản nhiên nói. Người sống là vì cái gì? Là vì tên? Là vì lợi? Vẫn là vì tu hành, vì trường sinh bất tử? Có lẽ người khác nhau sẽ có khác biệt truy cầu đi, cho nên ta và các ngươi khác biệt, ta một không làm tên, hai không vì lợi, ba không vì tu hành, bốn không vì trường sinh. Nghe vậy, Huyết Thư Sinh ánh mắt nhất động, khẽ cười nói. Đông Dương, ngươi nói ngươi không vì danh lợi, ta ngược lại thật ra tin tưởng, nhưng không vì trường sinh, không vì tu hành, vậy ngươi vì sao còn muốn tu hành? Bởi vì ta chỉ là vì tự tại, hài lòng mà vì tự tại, cho nên đừng hỏi ta làm một chuyện đến cùng giá trị cùng không đáng, ta làm mỗi một sự kiện, đó là bởi vì ta muốn làm liền làm, hài lòng là được. Huyết Thư Sinh cười ha ha. Ngươi ý nghĩ thật đúng là không giống bình thường, bất quá, người đã chết còn nói thế nào tự tại, chỉ có còn sống mới có thể tự tại. Ha ha. Các hạ có thể nói ra như vậy, ngược lại là khó được, nhưng mỗi người sống phương thức khác biệt, ngươi có lẽ khinh thường cho người khác cách sống, làm sao biết người khác sống không tốt. Về phần sinh tử, vốn là cách nhau một đường, trên đời vốn không vĩnh hằng. Sao lại cần quan tâm sinh tử? Có thể nào không quan tâm, ngươi chết, ngươi cũng làm mất đi hết thảy, bằng hữu của ngươi, người yêu của ngươi, không cảm thấy đáng tiếc sao? Đông Dương mỉm cười. Ngươi cảm thấy đáng tiếc, là bởi vì ngươi cho là ta sẽ chết, ta không cảm thấy đáng tiếc, là bởi vì ta cảm thấy ta sẽ không chết, sinh cùng tử. Liền nhìn ngươi làm sao đối đãi, ta cho là ta sinh, ta liền sinh, ta cho rằng chết, ta liền chết. Nha. Như thế nói đến, ngươi cho rằng hôm nay ngươi sinh tử vẫn như cũ nắm giữ tại trong tay của ngươi, mà không phải trong tay của ta. Ta sinh tử vẫn luôn nắm giữ trong tay ta. Chưa hề đều chưa từng nắm giữ tại người khác trong tay, đã từng là, hiện tại đồng dạng là. Ngươi rất tự tin. Ta vẫn luôn rất tự tin. Tự tin cũng là cần thực lực chèo chống, nếu không chính là vô tri. Ngươi cảm thấy ta vô tri sao? Nghe vậy, Huyết Thư Sinh ánh mắt nhất động, nhưng không có trả lời ngay. Đông Dương dạng này một cách tuyệt thế yêu nghiệt, ai sẽ cho là hắn vô tri, vậy người này mới thật sự là vô tri. Trọn vẹn mấy cái hô hấp quá khứ, Huyết Thư Sinh mới cười ha ha. Xem ra ta vẫn là phải thật tốt lãnh giáo một chút thủ đoạn của ngươi mới được a. Đây chẳng phải là ngươi chỗ mong đợi sao? Huyết Thư Sinh lắc đầu cười một tiếng, nói. Ta mong đợi là trên người ngươi hết thảy. Đông Dương thực lực là để cho người ta sợ hãi thán phục, nhưng sở dĩ sẽ có nhiều người như vậy ngấp nghé, hay là bởi vì trên người hắn tài phú cùng phồn giản chi đạo cùng những này so sánh, cái khác hết thảy đều dâu ria. Huyết lang giặc cướp tại Thiên Huyền Châu tiếng tăm lừng lẫy chủ yếu đến từ bọn hắn kia tàn nhẫn tác phong, mà xem như huyết lang giặc cướp thủ lĩnh, Huyết thư sinh há lại sẽ là một cái thiện nhân, hắn cùng Đông Dương nói nhiều như vậy, nhìn như là không quan tâm cho Đông Dương khôi phục thực lực thời gian, không phải hắn đại công vô tư, mà là có thực lực tuyệt đối để chống đỡ, cho nên hắn tự tin chỉ thế thôi. Đông Dương, ngươi dám xuất hiện ở chỗ này, không phải là mù quáng không để ý sinh tử, nhất định có chỗ chuẩn bị, lấy ra để cho ta kiến thức một chút đi. Như ngươi mong muốn. Đào Mộc kiếm thu hồi, chỉ để lại tay phải thừa thiên kiếm, sau đó trên cổ tay hắn huyết linh nguyên đằng liền nhô ra mấy cái tinh tế dây leo, thuận Đông Dương mu bàn tay quấn quanh ở thừa thiên kiếm chuôi bên trên. Hắn đan điền chân nguyên đã còn thừa không có mấy, cho dù có chuyển vận lượng cũng có hạn, mà thừa thiên kiếm uy lực lại quyết định bởi tại đưa vào chân nguyên nhiều ít, một người hướng trong kiếm đưa vào chân nguyên. Làm sao có thể so ra mà vượt hai người đồng thời hướng trong kiếm đưa vào chân nguyên, cho nên lần này Đông Dương để huyết linh nguyên đằng cũng cuốn lấy thừa thiên kiếm, dạng này bọn hắn liền có thể đồng thời hướng trong kiếm đưa vào chân nguyên, từ đó đem thừa thiên kiếm trong nháy mắt lực bộc phát gấp bội gia tăng. Sau đó, Đông Dương liền trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, bỗng nhiên xuất hiện tại huyết thư sinh trước mặt, hai tay cầm kiếm, điên cuồng chém mà xuống. Không có bất kỳ cái gì đại đạo chi lực, cũng không có bất kỳ cái gì không có gì sánh kịp phong mang, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì quang hoa lấp lóe, chỉ có kia dài ba thước thước hình trường kiếm chém xuống. Huyết thư sinh ánh mắt nhất động, hắn là không có cảm nhận được Đông Dương một kiếm này bất luận cái gì đại đạo chi lực, nhưng lại cảm nhận được một loại nặng nề khí tức, mặc dù kinh ngạc, nhưng hắn cũng không quan tâm, hữu quyền huyết quang chớp lên cấp tốc nghênh tiếp. Hắn không có né tránh, bởi vì hắn là huyền tôn, nếu là đối mặt một cái minh thần đỉnh phong công kích còn muốn né tránh, vậy sẽ chỉ biến thành người khác trò cười, huống chi, một cái minh thần đỉnh phong còn xa xa không có tư cách để hắn né tránh, đây là chênh lệch cảnh giới bên trong tuyệt đối tự tin. Giờ khắc này thời gian phảng phất đứng im, bên bờ quan chiến tất cả mọi người tại ngưng mắt tương vọng, vô luận bọn hắn đối Đông Dương ôm chặt lấy thái độ gì, giờ phút này lòng của bọn hắn đều không hiểu thấu khẩn trương lên, một cái minh thần đỉnh phong người tu hành, chủ động cường công một cái huyền tôn, loại sự tình này tuyệt đối là bọn hắn cuộc đời ít thấy, cho nên bọn hắn rung động, bọn hắn chờ mong một kết quả. Phảng phất qua thật lâu, có thoáng như chỉ có một nháy mắt, Đông Dương kiếm, huyết thư sinh nắm đấm, ầm vang đâm vào hết thảy. Trong chốc lát, huyết thư sinh sắc mặt chính là hơi đổi, trên nắm tay khí thế cũng ầm vang bộc phát. Huyền tôn lực lượng cường đại lại không giữ lại, kia là nhị tinh huyền tôn lực lượng. Ngay sau đó, một cỗ cường đại lực lượng ngay tại quyền kiếm ở giữa bộc phát, quét sạch tứ phương, Đông Dương thân thể trực tiếp bị đánh bay, mà huyết thư sinh lại lù lù bất động. Nhưng huyết thư sinh sắc mặt lại là biến đổi, bởi vì Đông Dương bị đánh bay, nhưng trước mặt hắn nhưng lưu lại một cái vòng tròn châu, kia là một khỏa chân linh đạo quả, lại tán phát khí tức. Nói rõ đây là một khỏa huyền tôn cấp bậc chân linh đạo quả. Đây chính là thủ đoạn của ta, bảo. Ung dung thanh âm truyền đến, huyết thư sinh trước mặt chân linh đạo quả liền âm vang nổ tung, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại như tinh thần bạo tạc quét ngang chư thiên. Chói mắt cường quang bên trong, huyết thư sinh cũng trong nháy mắt bị đánh bay, cũng tùy theo bị cường quang bao phủ. Mà bị đánh bay ra ngoài Đông Dương còn không có dừng lại, liền bị kia tùy theo mà đến cường quang bao phủ. Hào quang chói mắt như là một vòng liệt nhật trên bầu trời minh nguyệt hồ nở rộ, lực lượng cường đại để bên bờ quan chiến tất cả mọi người sắc mặt đột biến. Trốn. Kiếm thiên tử. Tác giả Nhất Nan. Thực hiện Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 358. 358. Chỉ có tử vong. Người đăng. Vô tà. Mặc dù bọn hắn khoảng cách hồ trung tâm chiến đấu còn có cách xa mấy trăm dặm, nhưng ở hồ trung tâm trên không nở rộ lực lượng cường đại, vẫn là để bọn hắn đều cảm nhận được một loại lực lượng hủy thiên diệt địa, một loại không trốn nữa liền sẽ tại loại lực lượng này hạ hôi phi yên diệt cảm giác, thế là nhao nhao tốc độ cao nhất triệt thoái phía sau. Cường quang những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều chôn vùi. Nở rộ cường quang tại trong nháy mắt, liền lan tràn phương viên mấy trăm dặm, sau đó bỗng nhiên biến mất.